Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, đánh mặt, lời này vừa ra, ở đây ngoại trừ Hứa Thư Dương bên ngoài, ba người khác trên mặt đồng đều không có vẻ ngoài ý muốn. Dương Tiến Tiến kinh ngạc tại Trúc Thương Lan lớn mật, không nghĩ tới Trúc Thương Lan sẽ trực tiếp thừa nhận, xem ra nàng đoán không sai. Trúc Thương Lan quả nhiên là Trúc gia nhận không ra người con gái tư sinh. Bất quá cùng Trúc gia thật thiên kim đối mặt, Trúc Thương Lan không thừa nhận cũng phải thừa nhận. Nghĩ như vậy, Dương Tiến Tiến rốt cuộc không che giấu được trong mắt âm mưu được như ý thần sắc. Ánh mắt tại Trúc Thương Lan cùng Hạ Tư Dư trên thân hai người đảo qua. Khoa Trương há to miệng, nguyên lai hai người là tỉ muội a. Trúc Thương Lan bình tĩnh xốc lên khóe môi. Sai, trong nhà của ta chỉ có cái đệ đệ, Dương Tiến Tiến sững sờ. Hứa Tân Nguyệt cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc, nàng biết anh của nàng thích cái này Trúc gia thiên kim. Liền muốn giúp hắn một chút, giấu giếm hắn cùng Dương Tiến Tiến liên hợp thiết hạ cái này bữa tiệc. Mục đích đúng là vì để cho Trúc Thương Lan xuống đài không được. Tốt cho cái này Trúc Tư Dư xuất khí, các nàng nghĩ tới Trúc Thương Lan giả mạo Trúc gia thiên kim. Cũng nghĩ qua Trúc Thương Lan là Trúc thị tập đoàn tổng tài con gái tư sinh. Hiện tại mới nhận nhau, duy chỉ có không nghĩ tới, đối phương sẽ nói ra một câu nói như vậy. Dương Tiến Tiến vô cùng ngạc nhiên, có ý tứ gì? Trúc Thương Lan đáp, mặt chữ bên trên ý tứ. Chỉ có một cái đệ đệ, kia Trúc Tư Dư nàng. Dương Tiến Tiến cùng Hứa Tân Nguyệt liếc nhau. Lập tức không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi xuống trầm mặc Hạ Tư Dư trên thân. Trên mặt biểu lộ có chút kinh nghi bất định, một cái duy nhất tại tình trạng bên ngoài Hứa Thư Dương cũng đã nhận ra dị dạng. Trên mặt nghi hoặc nhìn về phía Hạ Tư Dư, chỉ có Trúc Thương Lan, trên mặt mang một tia cười nhạt, yên lặng chờ lấy tiếp xuống sự tình phát triển. Đối mặt đám người dò xét, Hạ Tư Dư tâm lý tiếp nhận áp lực đã đạt tới cực hạn. Nàng rốt cuộc không tiếp tục chờ được nữa, dãy giụa lấy từ trên chỗ ngồi đứng lên, không có ý tứ, ta, thân thể có chút không thoải mái, ta đi trước, dứt lời. Hạ Tư Dư nhấc lên kiểu mới Chanel túi sách, liền muốn trốn bán sống bán chết, lúc này một con trắng nõn cánh tay thon dài, cực nhanh kéo lấy Hạ Tư Dư cánh tay, lực đạo không nhẹ không nặng, vừa vặn ngăn chở Hạ Tư Dư rời đi. Cùng Hạ Tư Dư tinh tế tỉ mỉ bóng loáng tiêm tiêm ngọc thủ tướng tay so. Cái tay này mặc dù hình dạng yêu mỹ, nhưng là lòng bàn tay liền bao trùm một tầng mỏng kén. Biểu hiện ra tay chủ nhân không phải 10 ngón không dính nước mùa xuân người. Thô ráp lòng bàn tay ma sát mảnh khảnh cổ tay, hơi có chút thấy đau. Hạ Tư Dư đỏ lên trong mắt che kín tuyệt vọng, phảng phất tại im lặng lên án. Trúc Thương Lan, ngươi tại sao muốn như thế bức ta, để cho ta khó xử, nhưng hôm nay trận này bữa tiệc, cũng không phải Trúc Thương Lan tổ chức, ở đây quần chúng nếu coi trọng hí, vậy liền để các nàng xem một trận trò hay. Thế là Trúc Thương Lan hơi dùng lực, không để ý Hạ Tư Dư dãy giụa, cường ngạnh đem nàng kéo về chỗ ngồi, có chút nghiêng đầu, lấy một loại xen lẫn ngoạn vị ngữ khí cười hỏi. Người là Trúc gia thiên kim, đối đầu đám người nhìn qua khác nhau thần sắc, Hạ Tư Dư cảm thấy ở chỗ này nghỉ ngơi một giây đều là dày vò. Liền ngay cả ngày xưa thường xuyên quan tâm nàng Hứa Thư Dương. Giờ phút này nhìn nàng ánh mắt cũng rất lạ lẫm, không có Trúc gia thiên kim quang hoàn, nàng chẳng phải là cái gì, cùng với nàng giao hảo những bằng hữu kia, cũng sẽ bởi vì mà rời xa nàng đi. Hạ Tư Dư dấu môi, ta, mới nói ra một chữ, làm thế nào cũng không thể đem một câu hoàn chỉnh nói ra miệng. Dương Tiến Tiến xem xét Hạ Tư Dư cái này sợ hãi biểu lộ. Trong lòng liền đã có tính toán, lập tức liền oán hận không thôi, nàng thiết kế tỉ mỉ kế hoạch này, thế mà lấy dạng này để cho người ta ngoài dự liệu phương thức rơi vào khoảng không. Nàng làm sao cam tâm. Liền phẫn mà đem đầu mâu chỉ hướng Hạ Tư Dư. Trúc Thương Lan cha hỏi ngươi đâu? Ngươi nói chuyện à? Hạ Tư Dư cắn môi. cố gắng muốn đè nén xuống trong mắt sắp tràn mi mà ra nước mắt. Nhưng nước mắt vẫn là không tự chủ ra bên ngoài bốc lên. Nàng đành phải cúi đầu xuống, tránh đi đám người quăng tới ánh mắt, run giọng nói, ta không phải Trúc Gia Thiên Kim Môn Sơ cái gì. Hứa Tân Nguyệt giật này cả mình, vô ý thức nhìn về phía Hứa Thư Dương. Hứa Thư Dương cũng là vô cùng ngạc nhiên, không trách Hứa Thư Dương có thể như vậy kinh ngạc, hắn cùng Hạ Tư Dư nhận biết thời gian không tính ngắn. Cũng đã gặp Trúc Hàn Bình lái xe tới đón Hạ Tư Dư. Hiện tại đột nhiên biết được Hạ Tư Dư không phải Trúc Hàn Bình nữ nhi. Làm sao có thể không kinh ngạc, hắn ngồi tại Hạ Tư Dư bên cạnh, rõ ràng xem đến nước mắt từ Hạ Tư Dư trong mắt giọt giọt nện xuống. Ngày xưa đủ loại mỹ hảo hồi ức hiện lên ở não hải. Hắn tâm lập tức mềm đến rối tinh rối mù, ở trong đó khả năng có cái gì hiểu là Mani Tư Dư tuyệt đối không phải loại kia sẽ giả mạo Trúc Gia Thiên Kim cái chủng loại kia người. Nghĩ tới đây, Hứa Thư Dương đưa tay khoác lên Hạ Tư Dư đơn bạc trên vai. Vỗ nhẹ nhẹ vỗ, đau lòng an ủi, Tư Dư, đừng khóc a. Đạt được Hứa Thư Dương an ủi, Hạ Tư Dư triệt để sụp đổ, nhịn không được đem nửa người tựa ở Hứa Thư Dương trên thân. Như là lôi kéo một cái gỗ nổi đồng dạng kéo lại Hứa Thư Dương tay áo. Nhỏ bé tiếng nghẹn ngào từ nàng bờ môi lơ đãng tràn ra. Lại trở ngại nơi này là công chúng trường hợp, chỉ có thể gắt gao nhịn xuống. Nàng phải gìn giữ cuối cùng một tia tôn nghiêm mà ni. Trúc Thương Lan nhìn thấy Hứa Thư Dương ôm Hạ Tư Dư an ủi chàng cành, không khỏi lắc đầu. Trong sách Hứa Thư Dương cũng coi là đông đảo nam phối một trong. Tướng mạo tính cách xem như Thẩm Chi Hành thấp phối bản. Tồn tại cảm không cao, phần diễn chủ yếu tập trung ở nữ chính đọc sách thời kỳ. Về sau Hạ Tư Dư bởi vì Thẩm Chi Hành tử thương tâm một lúc lâu. Đều là Hứa Thư Dương hầu ở bên người nàng an ủi khuyên bảo nàng. Về sau nam chính Cố Trầm Niên tại một lần trong tiệc rượu đối Hạ Tư Dư vừa thấy đã yêu. Hai người kết giao về sau, Hứa Thư Dương chỉ có thể ảm đạm rời khỏi, tiếp nhận trong nhà an bài. Cùng một cái không yêu nữ nhân đính hôn, đồng thời vẫn như cũ đối nữ chính nhớ mãi không quên. Nói đến, trong sách Hứa Thư Dương vị hôn thê cũng có ra sân. Là con pháo thí, tại biết Hứa Thư Dương thích Hạ Tư Dư về sau, đối phó nữ chính, sau đó nam chính bá khí hộ vợ, trực tiếp đem Hứa Thư Dương vị hôn thê gia tộc làm phá sản. Trúc Thương Lan thu hồi suy nghĩ. Mở to mắt quét liếc chung quanh, cái khác bàn khách nhân nghe đến bên này động tĩnh, vô tình hay cố ý nhìn về bên này tới, đại đa số người tại không biết chân tướng tình huống dưới. Đều thiên hướng về đồng tình kẻ yếu, lại thêm Trúc Thương Lan tướng mạo xinh đẹp lăng lệ, xem xét liền không dễ chọc, không phải sao, đám người nhìn về phía Trúc Thương Lan ánh mắt lộ ra tràn đầy không đồng ý. Nàng nghiễm nhiên chính là khi dễ Hạ Tư Dư cô gái hư. Trúc Thương Lan đối với cái này tình huống biểu thị rất hài lòng. Nàng tại tận thế, một mực là làm cho nhân loại cùng bán thú nhân thống hận e ngại tồn tại. Loại ánh mắt này đối nàng mà nói cũng không lạ lẫm. Nàng liền thích xem người khác không quen nhìn nàng lại làm không xong bộ dáng của nàng. Cái này toa, Mục Hoài Nhiên tìm cái sang bên chỗ ngồi xuống. Bí mật quan sát lấy Trúc Thương Lan tình huống bên kia. Cũng may mà hắn là nhà này cấp cao phòng ăn hội viên. Không phải không có nói trước dự định còn vào không được. Bất quá bởi vì khoảng cách có chút xa, hắn không biết bọn hắn đang nói chuyện gì. Nhìn tình huống, hắn cái này đần ngồi cùng bàn hẳn không có bị khi phụ. Mục Hoài Nhiên không khỏi than dài khẩu khí Trúc Thương Lan không biết nàng kia từ nhiều khâm phục. Ngồi cùng bàn một khối theo tới, nhìn xem Hạ Tư Dư ủy khuất nhẫn nước mắt dáng vẻ. Không khỏi nhíu mày, nàng khinh thường khi dễ Hạ Tư Dư, mà lại cái này cũng không gọi khi dễ, nàng chỉ là thuần túy đem sự thật nói ra mà thôi. Đường Hương Lan còn ôm lấy đem Hạ Tư Dư tiếp trở về ý nghĩ. Một mực không cho Trúc Hàn Bình công khai, Trúc Hàn Bình mềm lòng, chuyện này liền hết kéo lại kéo. Hiện tại Dương Tiến Tiến đem cái này cơ hội đưa trước mặt nàng. Nàng cũng không muốn chờ đợi thêm nữa. Cho nên Trúc Thương Lan chậm ung dung mà nói. Lời nói thật nói với các ngươi đi. Ta mới là Trúc gia đại tiểu thư. Trúc Tư Dư không họ Trúc. Họ Hạ, mẹ của nàng lúc trước vì để cho nữ nhi được sống cuộc sống tốt đem ta cùng với nàng vụng trộm đánh. Cháu, gần nhất ta cùng với nàng thân phận vừa mới đổi lại. Các ngươi không biết cũng có thể lý giải. Bất quá Hạ Tư Dư đã chuyển ra Trúc gia, cha ta để nàng tiếp tục tại Đức Anh trường học đi học. Cũng là xem ở nhiều năm như vậy tình cảm bên trên. Giúp nàng một tay, Hạ Tư Dư dựa vào trong ngực Hứa Thư Dương. Nghe nói như thế, thân thể cứng đờ, nên tới vẫn là tới. Hứa Thư Dương sững sờ, vô ý thức nhìn về phía Hạ Tư Dư. Tư Dư, nàng nói là sự thật sao? Hạ Tư Dư khó khăn nói, ngoặc kép chấm chấm, là thật. Hứa Tân Nguyệt lúc này vặn lên đôi mi thanh tú. Mắt thấy nhà mình ca ca một mặt đông tích ôm Hạ Tư Dư. Nàng mất hứng đưa tay đem Hứa Thư Dương giật tới. Hứa Thư Dương không có phòng bị thân thể nghiêng một cái. Tựa ở nàng trên vai Hạ Tư Dư thân thể mất đi cân bằng. Kém chút không có cắm tới đất bên trên. A, Hạ Tư Dư kinh hô một tiếng. Ngón tay dùng sức móc ở mép bàn, mới không có té ngã trên đất, khóe mắt của nàng còn mang nước mắt, một mặt bất lực nhìn về phía Hứa Thư Dương. Ở chỗ này, nàng có thể dựa vào người chỉ có Hứa Thư Dương. Hứa Thư Dương đối nàng xin lỗi cười cười, lập tức nhíu mày nhìn về phía nhà mình muội muội. Tân Nguyệt, Hứa Tân Nguyệt không nhanh mà nói, ca, người chớ cùng cái này giả thiên kim đi được quá gần. Chúng ta Hứa ra nói thế nào cũng là A thị người có mặt mũi nhà. Không đáng cùng loại người này lui tới, lời này không nhẹ không nặng. Vừa vặn có thể để cho Hạ Tư Dư nghe thấy. Hạ Tư Dư sắc mặt càng trắng hơn. Ngược lại là Hứa Thư Dương không cao hứng. Nói, Tân Nguyệt, ngươi sao có thể nói loại lời này. Trước ngươi còn không phải rất ủng hộ ta cùng Tư Dư, hắn kịp thời thu lời lại. Vụng trộm nhìn Hạ Tư Dư một chút, gặp Hạ Tư Dư không có dư thừa phản ứng, hắn thở dài một hơi đồng thời, trong lòng cũng không khỏi có chút thất lạc. Hứa Tân Nguyệt khinh thường nói, trước khác ngay khác, lúc trước ta cho là nàng là Trúc gia thiên kim, hai chúng ta nhà là môn đăng hộ đối, nguyên lai nàng là cái tên giả mạo, mẹ của nàng có thể làm được đánh cháo người ta nữ nhi loại này buồn nôn sự tình. Ta nhìn sinh ra nữ nhi cũng không phải người tốt lành gì. Phải biết gen là sẽ di truyền, Tân Nguyệt. Đừng nói nữa, Hứa Thư Dương từ trước đến nay tính tình ôn hòa. Gặp nhà mình muội muội nói lời độc như vậy. Rốt cục tức giận, Hứa Tân Nguyệt nghe, bất mãn mắt nhìn sắc mặt trắng bệch Hạ Tư Dư. Bĩu môi, mở ra cái khác mặt. Dương Thiến Thiến làm sao biết sự tình lại biến thành dạng này. Nàng bản ý là muốn cho Trúc Thương Lan khó xử, để Trúc Thương Lan làm trò cười cho thiên hạ, hiện tại ngược lại tốt, mất mặt người thành chính nàng. Nàng càng nghĩ càng giận, nhịn không được đem đầu mâu chỉ hướng Hạ Tư Dư, ngươi không phải Trúc gia thiên kim sẽ không nói sớm a. Một thân hàng hiệu, bản số lượng có hạn túi sách ta đều không có cướp được. Ai có thể nghĩ tới danh viện ăn mặc người không phải thật sự danh viện. Là cái tên giả mạo, bởi vì quá khí, nàng đã không lo được bảo trì dáng vẻ, thanh âm mùi thuốc súng rất nặng, trêu đến người bên ngoài nhao nhao ghé mắt, phục vụ viên lễ phép nhắc nhở, mời nhỏ giọng nói chuyện, không nên quấy rầy khách nhân khác dùng cơm ăn đi. Dương Thiến Thiến khí khuôn mặt vặn vẹo. Bị Dương Thiến Thiến cùng Hứa Tân Nguyệt luân phiên ngôn ngữ vũ nhục. Hạ Tư Dư chỗ nào có thể chịu nổi. Lúc này liền loạn trà loạn trọng mà đứng dậy, hai con ngươi chứa nước mắt, không lo được khống chế tâm tình của mình, dùng mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm hô, Trúc Thương Lam, ngươi bây giờ hài lòng đi. Không đợi Trúc Thương Lan trả lời, nàng bụng mặt khóc rời khỏi nơi này, ngay cả túi sách đều quên cầm đi. Hứa Thư Dương nóng vội không thôi. Cầm túi sách liền đuổi tới, Tư Dư. Tư Dư, bữa cơm này còn chưa bắt đầu, liền đã đi hai người, một bên chờ phục vụ viên có chút xấu hổ, hắn nghe được bọn hắn nói lời, hắn do dự một hồi, nhắm mắt nói, xin hỏi còn muốn gọi món ăn sao? Trúc Thương Lan sớm đói bụng, thuận miệng nói, đương nhiên điểm A, Dương Tiến Tiến huệ không được. Ba nàng biết nàng dùng tiền vung tay quá chán, hạn chế nàng tiền xài vặt, nàng đã rất lâu không có cùng đồng học tới đây dùng cơm. Thật vất vả đến một lần, không có hưởng thụ được đả kích đối thủ khoái cảm, còn muốn cùng Trúc Thương Lan cùng nhau ăn cơm. Dương Tiến Tiến khí cảm thấy đỉnh đầu đều muốn bốc khói. Đến cuối cùng lên đồ ăn, Dương Tiến Tiến cùng Hứa Tân Nguyệt không thấy ngon miệng, đều không chút ăn, chỉ có Trúc Thương Lan một người chăm chú dùng cơm. Nàng không hiểu nước Pháp phòng ăn dùng cơm lễ nghi, cầm đao xiên tư thế cũng không đúng tiêu chuẩn, nhưng nàng trên người có loại đi bộ nhàn nhã bình tĩnh ung dung khí chất. Không ai lại bởi vì nàng vụng về ăn cơm động tác mà cười nàng. Kiêu ngạo, tự tin, cường đại, đối cái này ngồi cùng bàn, Mục Hoài Nhiên đột nhiên lại có nhận thức mới. Hắn bỏ đi tiến lên giúp nàng uốn nắn dùng cơm lễ nghi xúc động. Lẳng lặng ở một bên nhìn Simon Sơ dùng một loại trước nay chưa từng có ánh mắt. Hết chương.